Diệp Hoan đứng ở cửa ra vào nhìn cả nửa ngày đột nhiên cười khúc khích. Còn mẹ nó, đây quả thật là lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh rồi. Cách chương.